Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 151, nguy cơ. Nhìn lấy vội vàng rời đi Trúc Hoàng, Trúc Tiểu Trúc tâm lý có chút kỳ quái. Đã trễ thế như vậy, có thể có chuyện gì gấp? Nàng đi theo Trúc Hoàng đi xuất biệt thự, chỉ thấy ba chiếc xe Mercedes đã ngừng tại cửa ra vào. Trúc Hoàng trực tiếp lên trung gian cái kia chiếc Mercedes xe. Tuy nhiên Trúc Hoàng một mực không nói chuyện gì xảy ra, nhưng Trúc Tiểu Trúc nhìn ra, Trúc Hoàng sắc mặt tái xanh, thay đổi ngày xưa ôn hòa nụ cười, mắt bên trong lộ ra háo sắc, đưa mắt nhìn ba chiếc xe Mercedes chạy nhanh xuất biệt thự. Một tên Âu phục bảo tiêu đi đến Trúc Tiểu Trúc bên người, cung kính nói: "Trúc tiểu thư, ngài xe đã sắp xếp xong xuôi, ta đưa ngài trở về." Lên xe, bỏ ra hơn 20 phút đường xe, Trúc Tiểu Trúc rốt cục quay trở về tới Thanh Vân Võ Quán. Đi vào võ quán đại sảnh, Trúc Tiểu Trúc nhìn thấy đường bên trong vẫn sáng đèn. Tiểu Hoa một thân một mình ngồi trên ghế, đang ăn đồ vật. Tiểu Trúc tỉ tỉ, gặp Trúc Tiểu Trúc trở về, Tiểu Hoa lập tức lanh lợi nghênh đón tiếp lấy, thân mật ôm lấy tay của nàng cánh tay. Đều đã trễ thế như vậy, làm sao còn không đi ngủ? Cảm giác sư phụ ra cửa, hắn để cho ta ở nhà chờ ngươi. Hà lão đi rồi. Trúc Tiểu Trúc hơi cảm giác kinh ngạc. Ở nàng ấn tượng bên trong, Hà Tử Vân vẫn luôn la cả ở võ quán bên trong, cực ít bên ngoài xuất. Huống chi đã trễ thế như vậy, Hà lão có nói đi làm gì không? Tiểu Hoa cười hì hì nói: "Không biết, hắn không có nói cho ta biết." "Tiểu Trúc tỷ tỷ, muốn không đêm nay ngươi ngủ cùng ta chứ sao?" Trúc Tiểu Trúc nhẹ nhàng điểm đầu, nhưng là tâm lý lại không tên hiện lên xuất một chút bất an. Để tâm tình của nàng thật lâu vô pháp bình phục. Ở vào bệnh viện tâm thần bí mật cơ địa bên trong, Lăng Trần đem trước đó giải quyết thi thể dọn dẹp sạch sẽ, chuyển đến không ai nhìn thấy địa phương. Sau đó tiếp tục canh giữ ở thương khố bên trong, bóng tối bên trong bảo hộ lấy những cái kia bị bắt thị dân. "Lăng Trần, người tốt nhất tranh thủ thời gian dẫn bọn hắn chuyển di." Căn cứ bảo an nhân viên đã hướng thương khố đã chạy tới. Nghe được Đường Nguyên nhắc nhở, Lăng Trần khẽ nhíu mày nói: "Có thể hay không giúp ta tranh thủ chút thời gian?" "Tốt, ta hết sức." Dứt lời trong nháy mắt, thương khố bên ngoài lập tức vang lên một trận tiếng súng. Thừa dịp này thời cơ, Lăng Trần vội vàng kéo ra mặt đất thép tấm, thúc giục nói: "Mọi người mau ra đây." Ngay sau đó, bị giam giữ hơn 30 tên thị dân ở Lăng Trần trợ giúp bên dưới nhao nhao bò lên đi ra: "Đi theo ta." Lăng Trần nhìn chung quanh một chút, lập tức mang theo những người kia chuyển rời đến phòng chứa thi thể. Nhìn thấy khắp phòng thi thể, một mọi người nhất thời bị dọa cho mặt trắng bệch, chỉ cảm thấy âm trầm khủng bố, làm người ta sợ hãi vô cùng. Lăng Trần bàn giao nói: "Các ngươi đều ở lại đây, tuyệt đối không nên ra ngoài." Nói xong, hắn bước nhanh đi xuất phòng chứa thi thể, đem phòng khóa cửa bên trên, một mình quay trở về tới thương khố bên trong. Giờ phút này, ở thương khố bên ngoài, một chi võ trang đầy đủ tác chiến tiểu đội đã tập kết hoàn tất, tùy thời chuẩn bị xông vào thương khố, đuổi bắt người xâm nhập. Đang lúc tác chiến tiểu đội muốn bắt đầu hành động lúc, một tên thân mặc áo choàng trắng nghiên cứu nhân viên vội vội vàng vàng chạy đến, gấp giọng nói: "Đem súng đều để xuống cho ta." Sở hữu hành động nhân viên đều không cho phối súng. Tác chiến tiểu đội bên trong đội trưởng sắc mặt băng lãnh nói: "Người ở nói đùa, ta trong kho hàng tồn phóng thí nghiệm dược tề đều bị nhiệt độ thấp bảo tồn. Nếu là viên đạn lầm bắn tới những cái kia hòm giữ nhiệt, dẫn đến dược tề tiết lộ, hậu quả khó mà lường được. Cả tòa căn cứ người đều chớ nghĩ sống." Nghe nói như thế, tiểu đội thành viên từng cái trên mặt do dự. Đội trưởng trầm ngâm một lát, vẫn là lựa chọn thỏa hiệp, nói: "Toàn bộ đổi súng điện." Mấy phút trôi qua, Lăng Trần dựa lưng vào cái dương, nghe động tĩnh bên ngoài, trong tay nắm chặt lang vẫn. Rất nhanh, thương khố cửa cuốn chậm chậm dâng lên, ba bốn bom khói dẫn đầu ném vào. Chỉ nghe phanh phanh vài tiếng, thương khố bên trong khói bụi tràn ngập. Lăng Trần nhếch miệng cười một tiếng. Không ngoài sở liệu, quả nhiên là tiêu chuẩn tác chiến trình tự. Những này bom khói có thể che giấu hành tung của bọn hắn, đồng dạng cũng có thể giúp hắn làm yểm hộ. Ngay sau đó, hắn cúi lưng xuống, từ cái dương phía sau lượn quanh qua, một đầu vọt vào lan tràn khói bụi bên trong. Khói bụi bên trong tầm nhìn phi thường thấp, nhưng Lăng Trần không cần con mắt, mà là thông qua đối phương tiếng bước chân để phán đoán vị trí của địch nhân. Chỉ chốc lát sau, hắn liền khóa chặt một tên địch nhân, cấp tốc hướng phía đối phương tới gần. Đến đối phương sau lưng, hắn bỗng nhiên duỗi xuất hai tay, ôm lấy cái kia đầu người, dùng lực uốn éo, răng rắc một tiếng, cổ của đối phương lập tức bị vặn gãy, sụi lơ trên mặt đất. Ngay sau đó, Lăng Trần ở cái kia trên thân người sờ lên, tìm xuất hai cái bom khói, tiếp tục ném về chung quanh. Ai? Ai ở ném bom khói? Một tên nam tử quát lớn nói. Nghe được thanh âm của đối phương truyền đến, Lăng Trần không nói hai lời, lập tức hướng người kia vị trí chạy đi. Hai ba lần công phu, liền lần nữa giải quyết một tên địch nhân. Lúc này, thương khố bên ngoài thân mặc áo choàng trắng nghiên cứu nhân viên đang chỉ huy lấy thủ hạ, bắt đầu chấp hành rút lui trình tự. Sở hữu máy tính tư liệu toàn bộ tiêu hủy, quý giá vật phẩm đều bị thùng đựng hàng trở đi. Trừ bỏ phụ trách bắt người xâm nhập hai chi tác chiến tiểu đội, còn có một chi từ hơn 20 người tạo thành bảo an đội ngũ phụ trách bảo hộ rút lui nhân viên an toàn. Trong kho hàng những cái kia thí nghiệm dược tề làm sao bây giờ? Cái này chấm ngoặc kép, tên kia áo khoác trắng lập tức do dự lên. Những cái kia thí nghiệm dược tề là căn cứ trọng yếu nhất tư sản, vô luận như thế nào cũng không thể rơi vào bên ngoài tay của người bên trong. Trong khi đang suy nghĩ, trên người hắn chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên bắt đầu. "Uy, Trúc tiên sinh, các ngươi còn bao lâu rút lui ra ngoài? 10 phút đồng hồ bên trong có thể hoàn thành, đem bí mật văn kiện cùng thí nghiệm dược tề đều rời đi. Còn lại không cần quản." "Trúc tiên sinh, những cái kia thí nghiệm dược tề đều cất giữ trong kho hàng. Chúng ta người còn tại thương khố bên trong bắt người xâm nhập, về thời gian chỉ sợ không kịp." Bên đầu điện thoại kia Trúc Hoàng trầm ngâm một lát, ngữ khí đột nhiên trở nên lạnh nói: "Những cái kia ngươi không cần phải để ý đến, mang theo ngươi người lập tức rút lui, ta chỉ cấp ngươi 10 phút, ngươi tốt nhất nắm chặt." "Đúng." Cúp điện thoại, áo khoác trắng vội vàng thúc giục thủ hạ, đem đồ vật toàn bộ vận chuyển đến rút lui thông đạo. Bâu dần công ty tổng bộ, ở rộng rãi văn phòng bên trong, Trúc Hoàng ngồi ngay ngắn ở bên cạnh bàn làm việc. Trước người hai đài màn hình bên trên hiện ra suốt hơn 10 hình ảnh theo dõi, đều là từ bí mật cơ địa thời gian thực truyền đưa tới hình ảnh. Nhìn lấy loạn thành một bầy căn cứ, Trúc Hoàng sắc mặt tái nhợt, cau mày, để lên bàn phải tay nắm chặt lấy nắm đấm. Biết không biết là người nào làm, hắn cắn răng. Từ hàm răng bên trong lạnh lùng chen xuất mấy chữ: "Lão bản, tạm thời còn không có tra được." "Một đám rác rưởi." Trúc Hoàng giận dữ mắng mỏ nói: "Ta tiêu nhiều tiền như vậy thành lập bảo an hệ thống, ngay cả người ta chui vào tiến đến cũng không biết rõ. Ta nuôi dưỡng ngươi nhóm có làm được cái gì?" Một đám người đứng đang làm việc bàn đối diện, cúi thấp xuống đầu, không nói một lời, không dám nhìn thẳng Trúc Hoàng ánh mắt. Trúc Hoàng thở ra một hơi, bình phục nổi giận tâm tính, lạnh lùng nói: "Hành động rút lui chấp hành thế nào? Phòng thí nghiệm nhân viên nghiên cứu khoa học cùng trọng yếu bí mật văn kiện đều đã an toàn rút lui. Những người khác đâu? Căn cứ bên trong còn có hơn 60 người. Bọn hắn..." Chấm ngoặc kép, "mặc kệ bọn hắn, lập tức phong tỏa sở hữu thông đạo, khởi động tự hủy trình tự. Nửa điểm manh mối đều không cho phép lưu lại." "Đúng." Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, "Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi."